Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng này, người đó không tồn tại ngay khi tôi đọc câu này, một dòng điện chạy từ đầu đến ngón chân tôi có lẽ. Không, không thể, dĩ nhiên là không. Có rất nhiều người có thể được gọi là người đó của Yu Jong-hyuk. Trong những lần hồi quy trước, có một vài người mà Yu Jong-hyuk đã gặp. Sau đó, tôi nhớ lại những suy nghĩ của Yu Jong-hyuk thường xuất hiện và tâm trí tôi trở nên phức tạp. Yu Jong-hyuk có một suy nghĩ. Đừng nghĩ rằng nó sẽ cải thiện bằng cách cứ sống đi sống lại như vậy. Chỉ có ngày sinh nhật của mình trong cuộc đời này. Không biết liệu mình có thể làm được không? Tuy nhiên, mình sẽ không bỏ cuộc. Chết tiệt, đây là những câu nói của tôi. Tôi nhanh chóng lướt qua các trang đến những cảnh khác. Dòng chữ, người đó, thường xuyên xuất hiện. Nó chưa bao giờ viết ra cái tên. Kim Do-ka, nhưng rõ ràng đó là tôi. Tất nhiên, tôi không chắc chắn 100. Vì tôi không nhớ tất cả những gì mình đã nói. Dù vậy, tôi không thể nghĩ ra có ai khác lại nói những lời này với Yu Jong-hyuk. Nếu ai đó dám nói những câu láo toét như vậy, Yu Jong-hyuk sẽ cắt đầu họ. Mình đang bị tâm thần sao? Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô đang băn khoăn về lời nói của bạn. Tôi phớt lờ tin nhắn từ hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng và từ từ hít thở sâu. Tôi cần tổ chức lại suy nghĩ của mình. Vẫn còn thời gian. Không ngờ, bức tường thứ tư đã giúp tôi. Kim Do-ka nghĩ, tóm lại, đây là tình hình hiện tại. Phải, hãy nói cho ta biết. Một, bản sửa đổi đầu tiên của con đường sinh tồn đã đến. Hai, việc sửa đổi bắt đầu từ lần hồi quy thứ tư của Yu Jong-hyuk. Ba, một người được cho là Kim Do-ka đã xuất hiện trong hồi ức của lần hồi quy thứ tư của Yu Jong-hyuk. Và ba, điều này là minh chứng cho một điều. Yu Jong-hyuk đã thất bại trong lần hồi quy thứ ba. Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nếu Yu Jong-hyuk và tôi có thể đến tận cùng của kịch bản, anh ta sẽ không chuyển sang giai đoạn hồi quy thứ tư. Đây là suy luận hợp lý nhất. Lần thứ ba mà tôi can thiệp vào là một thất bại. Thời gian sau khi thất bại được ghi lại trong bản sửa đổi của con đường sinh tồn. Tôi tự hỏi làm thế nào nó có thể xảy ra, nhưng đây là một thế giới mà nhiều điều không thể đã xảy ra. Tôi thở dài một hơi và nhìn lại con đường sinh tồn. Một câu hỏi đã được giải quyết nhưng nhiều câu hỏi khác vẫn còn ở đó. Qua bức tường thứ tư, tôi cố gắng sắp xếp từng câu hỏi một. Tại sao mình không tồn tại trong lần hồi quy thứ tư của Yu Jong-hyuk? Cho dù tôi nghĩ về nó như thế nào, tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Có thể do tôi không phải là một nhân vật, hoặc có thể là do các vấn đề khác. Trong mọi trường hợp, rõ ràng là tôi không còn tồn tại từ lần hồi quy thứ tư trở đi. Còn có một vấn đề thứ hai tôi cần phải giải quyết. Nếu bản sửa đổi lần một là mô tả các sự kiện trong tương lai, có thể có bản sửa đổi lần hai tùy thuộc vào hành động của tôi không? Không gì là chắc chắn. Có lẽ không thể loại trừ bản sửa đổi lần một này là một tương lai xác định. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng đó không phải là một xác suất cao. Nếu đây là một tương lai xác định, tác giả đã không gửi nó cho tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng tác giả đã cho tôi một cơ hội thông qua bản sửa đổi này. Nếu tôi tiếp tục đi theo con đường này, thì lần hồi quy thứ ba sẽ kết thúc trong thất bại. Sau đó, trong lần hồi quy thứ tư, Yu Jong-hyuk sẽ lặp lại mọi thứ một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả đã gửi một cảnh báo cho tôi. Đầu tiên là phải đọc lại tất cả những thứ này, đầu mình sẽ rất đau đây. Tôi ấn một tay vào thái dương và tiếp tục đọc con đường sinh tồn. Một số chỗ vẫn như cũ trong khi một số đã thay đổi. Dù sao, tôi đã cảm thấy vô số cảm xúc khi đọc câu chuyện. Tên ngốc Yu Jong-hyuk, anh ta vẫn thế này bất chấp tất cả những gì mình đã nói với anh ta. Tôi đã suy nghĩ về nó. Hở, cái này không thay đổi một chút nào sao? Tôi tiếp tục nghĩ về nó. Chà, phần này rất thú vị. Mình thích phần này. Chết tiệt, có quá nhiều lời giải thích. Không, các câu văn có vẻ tốt hơn một chút. Tác giả đã phát triển sao? Tôi bị mắc kẹt trong những suy nghĩ của mình. Tôi quay trở lại với chế độ độc giả và chìm vào con đường sinh tồn một lần nữa. Anh ta vẫn là một con cá mặt trời, nhưng điều thú vị là sự can thiệp của tôi đã làm giảm những lỗi nhỏ của Yu Jong-hyuk. Phần đáng chú ý nhất là anh ta đã bắt được Ichthyizert như tôi ở đầu lần hồi quy thứ tư. Yu Jong-hyuk nghĩ, tên đó có một kịch bản ẩn ở đây. Anh ta cũng không chết ở ngục tối nhà hát trong lần hồi quy thứ 8 và 11. Mình đã sống vì tên đó. Chà, bằng cách nào đó mình vẫn sẽ sống sót. Tôi gần như đã rơi nước mắt khi đọc đến đoạn này. Tôi muốn khoe rằng, mọi người xem này, con cá mặt trời chết tiệt đã trưởng thành rồi. Tất nhiên, tôi là độc giả duy nhất của con đường sinh tồn nên không có ai để khoe khoang cả. Tôi đang lướt thì đột nhiên dừng lại khi tôi nghĩ đến một câu hỏi. Chờ một chút, tên này làm tốt hơn tôi nghĩ. Sau đó, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Yu Jong-hyuk, người đã bị ảnh hưởng bởi tôi. Liệu anh ta có đến được cái kết cuối cùng của thế giới này không? Anh đang làm gì đấy? Tôi nghe tin từ Elin rằng anh sắp chết. Kim Jong-hyuk, SC, cơ thể cậu ổn chứ? Cửa mở, Giang Hye-young và Han Myung-ho bước vào. Tôi quên rằng tôi đã bảo Elin gọi cho hai người họ. Đó có phải là điện thoại thông minh không? Giang Hye-young nhìn thấy thiết bị tôi đang cầm trên tay và nhanh chóng chạy đến. Tôi nhẹ nhàng đổi tay cầm điện thoại và trả lời. Không, biến đi, anh có thể nhận được tin nhắn không? Một cuộc gọi, Internet, cậu có bao nhiêu cái miệng vậy? Giang Hye-young tỏ vẻ ủ rũ trước câu trả lời lạnh lùng của tôi. Vậy tại sao anh lại gọi chúng tôi đến đây? Cậu vẫn giữ liên lạc với những chòm sao mà tôi đã kể cho cậu chứ? Họ sao? Giang Hye-young nhún vai và trả lời. Họ không quan tâm, có thật không? Các kịch bản trong tương lai sẽ khó vượt qua chỉ với sức lực của tôi. Cho đến bây giờ, các đối thủ là những thảm họa giáng xuống các kịch bản hoặc các chòm sao riêng lẻ. Những người sẽ làm phiền tôi trong tương lai còn lớn hơn. Ví dụ như những gã Veda chết tiệt đã lừa tôi bằng định mệnh. Nếu tôi muốn chống lại họ, tôi cần phải biết suy nghĩ của các chòm sao và những người siêu việt. Mọi người dường như đang bận làm việc riêng của họ. Hầu hết họ không trả lời. Vẫn còn quá sớm. Rất lâu sau trong câu chuyện, Giang Hye-young đã trở thành vua của những người siêu việt. Vì vậy, những chòm sao ở bên cạnh Giang Hye-young trong tiểu thuyết gốc có thể khác ở thời điểm này. Hơn nữa, bản gốc đã thay đổi. Tôi thở dài và nói. Không sao đâu, cậu có thể rời đi được rồi. Gì, anh là người đã cho gọi tôi đấy. Giang Hye-young cầu nhàu và rời khỏi phòng, chỉ còn lại Han Myung-ho. Han Myung-ho mở miệng trước. Cậu biết đấy, thật kỳ lạ. Tôi biết cậu từ những ngày trong công ty nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là đủ rồi. Anh có biết tại sao tôi lại cho gọi anh không? Han Myung-ho dường như biết lý do. Tôi không thể liên lạc với hắn ta. Kết nối của anh với hắn chưa được khôi phục. Nó đã khôi phục. Tuy nhiên, không có phản hồi nào từ Quỷ Vương cả. Cách đây không lâu, tôi đã phá vỡ mối liên hệ của Han Myung-ho với Quỷ Vương Asmodeus bằng cách sử dụng thanh kiếm chém tứ âm. Tuy nhiên, đó chỉ là một biện pháp tạm thời. Tôi nghĩ đã đến lúc liên lạc với Asmodeus được thiết lập lại. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ liên lạc nào từ hắn ta. Chấm. Không có điều gì hắn ta muốn hỏi. Có lẽ hắn ta không còn tin tôi nữa. Hay là, lúc này, biểu cảm của Han Myung-ho thay đổi. Tôi kết nối được rồi. Tôi lo lắng trong giây lát. Quỷ vương Asmodeus, một sự hiện diện mạnh mẽ trong số 72 quỷ vương giờ đây sẽ nói chuyện với tôi qua Han Myung-ho. Nhân tiện, biểu hiện của Han Myung-ho hơi lạ. Sao vậy? Có gì đó không đúng ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn ta sẽ đến trực tiếp. Quỷ vương trực tiếp đến. Một bên trái tim tôi nguội lạnh. Quỷ vương trực tiếp đến. Ý nghĩa của nó rất đơn giản. Quỷ vương Asmodeus trực tiếp đến thăm khu vực kịch bản bằng chính cơ thể của mình. Tôi hỏi trong khi liên tục nhận được tin nhắn kênh từ Bayou. Hắn ta có ở gần đây không? Tôi nghĩ hắn đã tìm thấy cậu. Đã tìm thấy tôi. Cho dù tôi có nâng cao giác quan của mình đến đâu, tôi vẫn không thể cảm nhận được chút nào. Nếu quỷ vương thực sự đến gần đây, không chỉ các chòm sao của kênh bị đảo lộn, mà còn xuất hiện áp lực khổng lồ khiến các hóa thân chảy máu đến chết. Nhân tiện, chờ đã, đừng nói với tôi. Nghĩ lại, tôi đã làm mọi thứ dưới cái tên Yu Jong-hyuk. Những người không vào kênh hoặc không biết chính xác những gì đang diễn ra có thể đoán được vị trí của tôi thông qua Starstream. Theo Starstream, vị trí hiện tại của tôi là... Chết tiệt, sao đột nhiên? Giám đốc Han, anh có biết đường đến khu liên hợp công nghiệp Zilobat không? Yu Jong-hyuk đang gặp nguy hiểm. Kim Do-ka, hoan hô Kim Do-ka, sự độc lập của khu liên hợp công nghiệp. Yu Jong-hyuk lắng nghe tiếng la hét từ khắp nơi trong khu liên hợp công nghiệp Zilobat và có một biểu cảm phức tạp. Ta không cố ý làm điều này. Yu Jong-hyuk cau mày khi nhìn chằm chằm vào công tước Zilobat đã chết trong tay anh. Các tia lửa bay xung quanh cơ thể của Yu Jong-hyuk do sức mạnh siêu việt của anh ấy được mở ra quá nhiều. Anh ấy không cần phải mở nó vào lúc này. Còn quá sớm để mở ra giai đoạn siêu việt đầu tiên. Tuy nhiên, không thể xử lý nhanh gọn hắn ta nếu không mở sức mạnh. Đó là một sức mạnh được cố tình che giấu khỏi các chòm sao nhưng anh đã bị một trong số họ phát hiện. Yu Jong-hyuk nhìn con búp bê Uriel đang ngồi trên vai mình. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, hài lòng với thành tích của bạn. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, cảm động trước tình đồng đội của bạn. Công tước có rất nhiều tiền, vì vậy tôi đã giết hắn ta. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang cười. Yu Jong-hyuk không trả lời và nhìn vào màn hình trong văn phòng công tước. Khung cảnh chất lượng thấp ghi lại những người xa lạ. Yu Jong-hyuk, tôi là Yu Jong-hyuk, đó là một cảnh kỳ lạ. Hàng trăm người hét lên rằng họ là Yu Jong-hyuk, điều đáng lo ngại nhất là một tên khổng lồ hét lên ở trung tâm. Yu Jong-hyuk, Yu Jong-hyuk, chà, Yu Jong-hyuk cau mày nhìn cảnh đó trước khi quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt của chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang chuyển sang màu đỏ. Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng đang thúc giục bạn đi gặp Kim Do Ka. Yu Jong Hyuk lắc đầu. Tôi đã xác nhận rằng cậu ta còn sống. Hãy hủy kịch bản cá nhân của cô và đưa tôi trở lại thế giới ban đầu. Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng ngạc nhiên. Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng nói rằng kịch bản cá nhân vẫn chưa kết thúc. Nội dung của kịch bản cá nhân của chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng là gặp Kim Do Ka. Cô có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận kịch bản cá nhân đó không? Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng bị sốc. Vai của búp bê Uriel run lên, Yu Jong Hyuk quan sát một lúc trước khi thở dài. Điều này có ổn không? Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng ngẩng đầu lên với vẻ mặt ủ rũ. Tôi đã trở thành công tước của thế giới quỷ. Nhưng cô là một thiên thần. Tôi đang hỏi nếu có vấn đề với điều này. Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng xấu hổ. Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng nói rằng cô ấy chưa nghĩ về điều đó. Chết tiệt, Yu Jong Hyuk đã nói đủ mọi kiểu chửi bới khi anh tự hỏi làm thế nào anh có thể hành động với một thiên thần trong tương lai. Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng đang cảnh báo bạn. Một bóng tối khủng khiếp bắt đầu bao trùm xung quanh anh. Yu Jong Hyuk theo bản năng rút phá thiên kiếm trước luồng khí ghê gớm. Tuy nhiên, đối thủ là kẻ mà anh ấy không thể thắng được nếu chỉ rút kiếm. Một vực thẳm đen tối tụ lại thành một bản thể. Bóng tối sâu nhất của thế giới quỷ đã hiện diện trước mắt anh. Yu Jong Hyuk biết rất rõ bóng tối này. Chạy đi, tôi không thể bảo vệ cơ thể tượng trưng của cô. Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng nói rằng điều đó là không thể. Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng. Vai của Yu Jong Hyuk khẽ run lên. Búp bê Uriel chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây và nắm lấy vai Yu Jong Hyuk với vẻ mặt hoảng sợ. Không dễ để làm dịu cơn run rẩy. Như thể không muốn thừa nhận nỗi sợ hãi, Yu Jong Hyuk mở miệng với vẻ mặt khó chịu. Tôi đã từng bị giết bởi tên này. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể bóng tối lộ ra với một luồng khí cực lớn làm nổ tung cơ thể của các hóa thân trong khu vực. Ngươi đang ở một nơi như thế này à, quỷ vương của sự cứu rỗi, cách chương.